Cuồng tế vô song, chương 497, tái đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi thi đấu, địa điểm bắn súng trong cuộc thi mỗi lần bắn được thay đổi một khoảng cách cố định. Và khoảng cách đã được báo cho mọi người biết. Vì vậy thực sự không có tác dụng thực chiến. Ai cũng hiểu rõ, trong thực chiến phải tìm mục tiêu rồi đoàn đội điều chỉnh tầm bắn của đại bác và ngắm bắn. Làm sao có ai báo trước để cho biết khoảng cách? Khi các trung úy nghe Trương Thiên giải thích, đều nhỏ giọng bàn luận. Cuối cùng, rất nhiều người đứng lên và nói, chiến thần Trương không hổ là một chiến tướng, hiểu biết sâu rộng về thực chiến. Vì là cuộc huấn luyện dã chiến, nên cần gần với thực chiến hơn mới được. Tôi nghĩ rằng đó nên là một trận tái đấu. Chúng ta đều là những người đứng đầu những trại doanh. Không thể để ra thực chiến vì chậm chạp mà gây khó khăn cho người khác. Tôi cũng ủng hộ trận tái đấu. Lý Trường Vinh của Hỏa Diễm Đoàn cũng gật đầu. Trận đấu trước không có ý nghĩa gì nhiều. Lời chiến thần Trương nói không tồi. Tôi chấp nhận trận tái đấu. Hồng Thất của Hồng Thất Doanh nói. Hồng Thất Doanh, chúng tôi chấp nhận bất kỳ khóa huấn luyện dã ngoại nào ở đây. Chúng tôi luyện tập để thực chiến. Chúng ta sẽ không sợ bất kỳ tình huống nào. Mọi người nhất trí ủng hộ cuộc tái đấu của Trương Thiên. Trong trận đấu, chỉ có duy nhất người của doanh trại Huyết Lang Tư Đồ Kiếm bày tỏ thái độ. Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào Tư Đồ Kiếm. Chấp nhận tái đấu cũng có nghĩa là kết quả trước đó coi như bác bỏ. Tương đương với bắt đầu lại kết quả ban đầu có thể đè bẹp doanh trại Thần Long. Đương nhiên Tư Đồ Kiếm không muốn chấp nhận tái đấu. Ông ta chưa từng nghĩ tới Trương Thiên sẽ lại hỏi về một cuộc tái đấu. Mà lý do đó đã thuyết phục được tất cả mọi người. Tư Đồ Kiếm cảm thấy như mình bị gài bẫy. Cao mày nói, chuyện này, nghe được Trương Thiên sắp xếp như vậy, Viên lão đầu trong lòng hẳn là vui mừng. Đại diện tái đấu sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Thà rằng tất cả kết quả bây giờ bị vùi dập bởi doanh trại Huyết Lang. Viên lão đầu mỉm cười với Tư Đồ Kiếm của doanh trại Huyết Lang và nói, tôi nghĩ rằng cần phải có những hiệu ứng chiến đấu thực tế trong trại. Để chúng ta có thể xem ai là người mạnh hơn chống lại kẻ thù. Chúng ta tuyệt đối không thể chỉ chuyên tâm tu luyện võ thuật cho đẹp mắt. Vậy tất cả việc huấn luyện đều vô ích. Vì Trương Thiên đã phát hiện ra sai sót trong bài kiểm tra này. Chúng ta hãy theo dõi bài kiểm tra đã được điều chỉnh. Viên lão đầu lên tiếng và các trung úy bên dưới cũng lần lượt gật đầu. Tư Đồ Kiếm hiển nhiên không muốn nhận. Nhưng kết quả vừa rồi đã chỉ ra. Trương Thiên cân nhắc nói. A hèm. Trận tái đấu là công bằng cho tất cả mọi người. Nếu có thực lực thì sợ bị nghi ngờ gì sao? Doanh trại Huyết Lang không có gan để chấp nhận thử thách này sao? Những lời này chính là muốn bức Tư Đồ Kiếm đến bước đường cùng. Người của doanh trại làm sao có ai dám nói chính mình không có can đảm chứ? Tư Đồ Kiếm nhíu mày. Tất nhiên là tôi hoàn toàn tin tưởng vào doanh trại Huyết Lang. Nên hãy làm lại theo ý của chiến thần Trương đi. Nhà Tư Đồ dù không muốn cũng phải chấp nhận. Thực ra, trong lòng Tư Đồ Kiếm không có chuẩn bị trước. Không biết sức mạnh của Tư Đồ Hạo Đông thế nào. Cũng chưa từng tận mắt chứng kiến các cuộc tập trận của Tư Đồ Hạo Đông. Nhưng vì cuộc thử nghiệm đại bác trước đó có thể cao hơn doanh trại Thần Long nên chắc là cũng sẽ không có vấn đề gì. Bên cạnh đó ông ta còn cảm thấy lo lắng nhà Tư Đồ Hạo Đông bọn họ là người trước đây đạt cảnh giới siêu thần cấp. Và mạnh hơn cả cấp thần của Viên Quỳ. Nghe được Tư Đồ Kiếm cũng chấp nhận. Trương Thiên hơi nhếch khóe miệng lên. Nở một nụ cười nhạt đối với Tư Đồ Kiếm. Tư Đồ Kiếm sắc mặt hơi tối sầm lại. Trong lòng cảm thấy không vui. Càng khó chịu hơn khi nhớ lại Trương Thiên nói sẽ để cho doanh trại Huyết Lang thua triệt để. Hắn khịt mũi nói. Tôi sẽ xem cậu có cái gì để thể hiện. Trương Thiên nói với mọi người. Mọi người đã đồng ý rồi. Sau đó mọi người sẽ mang tai nghe đến xem. Lần này tôi sẽ đích thân chỉ đạo đúng không? Dù sao Trương Thiên là đấu sĩ mạnh nhất tại đây. Cũng không ai không đồng ý tai nghe được sử dụng để quan sát trận đấu. Lúc này, Viên lão đầu nghiêm mặt nhìn Trương Thiên. Nghĩ thầm, nếu như cậu làm nhiều như vậy lại để mở đường cho người khác. Trở về tôi thật sự sẽ gửi yêu ta ết cậu. Trương Thiên thản nhiên lắc lắc vai, vẫn như cũ làm ra vẻ thản nhiên. Sau khi đường dây tai nghe được kết nối, Trương Thiên từ bên trong hét lên, mọi người nghe lệnh, bây giờ chúng ta đang tái đấu, vẫn bắn bằng đại bác, nhưng khoảng cách đích thực của điểm mục tiêu sẽ không được công bố. Tất cả mọi thứ đều tùy thuộc vào các bạn xác định vị trí và ngắm bắn. Nói rõ ràng hơn thì điểm mục tiêu sẽ xuất hiện ở bất kỳ đâu trong vòng 5 cây. Doanh trại Thần Long Viên Quỳ đã nhận, Hỏa Diễm Đoàn đã nhận, Hồng Thất Doanh đã nhận. Đối với doanh trại Huyết Lang, sau khi im lặng, có người hét lên, Trương Thiên, trận tái đấu này phải thay đổi điều kiện, như vậy là không công bằng với doanh trại Huyết Lang của chúng ta. Ta không chấp nhận, trời, vẫn còn có người từ chối mệnh lệnh sao? Đây là sự công khai cãi lời. Phải biết trong mắt Trương Thiên, Tư Đồ Hạo Đông chẳng tính là gì. Tư Đồ Kiếm bây giờ có cả trăm ý muốn giết Tư Đồ Hạo Đông. Bởi vì có hơn 10 trung úy trong chiến trường. Bây giờ, Viên Lão Đầu cũng ở đây. Còn Tư Đồ Hạo Đông anh ta chỉ là một trung úy thật sự lại dám cãi lời của Trương Thiên. Chỉ bằng lời nói vô lễ nào của anh ta, chính là lời bất kính. Dám gọi thẳng tên Trương Thiên trước mặt các trung úy như vậy. Anh ta phải biết rằng các trung úy phải kính cẩn gọi là chiến thần Trương. Trương Thiên cũng không phải là đứa trẻ để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Lớn tiếng nói, những người không nghe lời vừa rồi có thể trực tiếp đi ra ngoài. Không cần tham gia, ở đây Trương Thiên không quản những người không tuân lệnh. Tư Đồ Kiếm trong tay nghe chửi rủa, doanh trại Huyết Lang không được phép cãi lời. Mọi tất cả đều nghe theo sắp xếp của chiến thần Trương. Trương Thiên nhìn lại Tư Đồ Kiếm. Không khí có chút kỳ quái. Nhưng mấy vị trung úy vẫn thuyết phục. Các thành viên của doanh trại Huyết Lang hẳn là thấy hơi không hài lòng với trận tái đấu. Mong rằng chiến thần Trương tha thứ cho bọn họ một lần. Đúng là bọn họ ở bên dưới không biết quyết định đã thảo luận. Có thể tha thứ nếu không biết quyết định sao? Là một thành viên trong nhóm, nhất định phải thực hiện quyết định từ trung úy của bọn họ. Tuy nhiên Trương Thiên vẫn sẽ lựa chọn tha thứ cho bọn họ. Bởi vì hắn còn phải chờ xem doanh trại Huyết Lang bị doanh trại Thần Long hành hạ. Trương Thiên rộng lượng nói qua tai nghe. Nhìn thấy vừa rồi cậu làm rất tốt. Cứ coi như tôi chưa nghe thấy gì. Trận đấu sẽ tiếp tục. Tư Đồ Kiếm đổ mồ hôi lạnh. Cảm ơn chiến thần Trương đã cho cơ hội. Bởi vì sự xấu hổ này của Tư Đồ Hạo Đông sẽ liên quan đến doanh trại Huyết Lang. Tại doanh việc cãi lời vốn rất gây phản cảm. Doanh trại Huyết Lang còn không nghe lời trước mặt Viên Lão Đầu. Điều này ngược lại cho thấy rằng doanh trại Huyết Lang sẽ bất chấp cãi lời người trên không phải sao. Trương Thiên cười lạnh không đáp. Viên Lão Đầu nhìn tất cả những chuyện này trong lòng vui mừng. Có thể cảm giác được Trương Thiên chỉ muốn một quyền vào trên mặt của Tư Đồ Kiếm. Cười nói, xem ra không cần lo lắng. Ông ta hiểu rất rõ Trương Thiên. Trương Thiên sẽ không làm những chuyện mà mình không chắc chắn. Tuy rằng không biết Trương Thiên tại sao lại tự tin như vậy. Nhưng trong cuộc thi sắp tới, ông ta chỉ có thể mở to hai mắt xem Trương Thiên biểu diễn. Về phần Tư Đồ Hạo Đông ở đầu bên kia tai nghe, vẻ mặt buồn bã, nhưng chỉ có thể đáp lại. Doanh trại Huyết Lang đã nhận. Trương Thiên lớn tiếng nói. Vì mọi người đã nhận rồi. Vậy thì tiến vào trạng thái sẵn sàng. Một khi mục tiêu xuất hiện, lúc đó, tôi bắt đầu đếm thời gian và ghi lại ngay sau khi bắn trúng mục tiêu. Các cậu hiểu chứ? Lần này 4 đội đồng thanh nói. Đã hiểu, Trương Thiên nói. Mọi người đều đã sẵn sàng. Tiết Khải Dương sẵn sàng để hiện mục tiêu. Vừa rồi, Trương Thiên thì thầm với Tiết Khải Dương và ra lệnh cho điểm bắn. Tiết Khải Dương đáp lại, mọi thứ đã sẵn sàng. Được rồi, đếm ngược đến 3, sau đó tiết lộ mục tiêu. Trương Thiên sắp xếp, tất cả mọi người trong sân đều trở nên căng thẳng, đặc biệt là Tư Đồ Kiếm. Ông ta biết rằng điều này có ảnh hưởng lớn đến doanh trại Huyết Lang của họ. Bởi vì có rất nhiều trung úy đang theo dõi. Nếu doanh trại Huyết Lang có thể duy trì kết quả trước đó, có thể nghiền nát tất cả các tiểu đoàn khác. Sau đó doanh trại huyết lang của bọn họ kể từ hôm nay có thể trở thành nhất phi trùng thiên. Và danh tiếng của Tư Đồ Kiếm sẽ còn lớn hơn nữa. Nhưng ngược lại, nếu doanh trại huyết lang thua doanh trại thần long, vậy thì nó chỉ có thể trở thành bàn đạp cho những kẻ khác. 3, 2, 1, mục tiêu của trận đấu đã hiện ra. Đó là một ngã tư lớn màu đỏ. Khoảng cách ở đó chắc khoảng 4 cây em. Dù sao điều mà Trương Thiên nói với Tiết Khải Dương là tìm một điểm trên 4 cây em. Mục tiêu xuất hiện. Tất cả mọi người đều đang hồi hộp theo dõi tình hình bắn của Đại Bác trên chiến trường. Đội của Hồng Thất và Lý Trường Vinh cũng ở trong số đó. Nhìn chằm chằm vào bọn họ, thậm chí không dám chớp mắt. Về phần Tư Đồ Kiếm, anh ta thậm chí còn lo lắng hơn. Hai bàn tay nắm chặt, nhưng Trương Thiên thậm chí còn không xem nó. Anh ấy cũng không lo lắng chút nào. Bởi vì anh ấy đã biết tất cả kết quả từ rất lâu rồi. Bang bang bang bang, tiếng pháo vang lên. Ngay sau đó, kết quả liền được truyền đến tai nghe. Cách Trương.